Vê Đại có một bé chuột. Chương 55, kịch bản phức tạp. Góc truyện audio.com. Siêu clip, bởi vì đây là một nữ phù thủy. Vì vậy Peter không có cách phán đoán rốt cục thiếu nữ này là mẹ của nhân vật nào trong nguyên tác. Bất quá vừa quét mắt qua dãy bàn của Slytherin y liền nảy ra một phán đoán rất có khả năng. Vị thiếu nữ mới 14 tuổi đã lộ ra phong thái như vậy rất có thể là nhân vật thần bí. Vị hắc quả phụ nổi tiếng trong giới quý tộc, tuy rằng ngay cả tên cũng không được nhắc đến nhưng lại khiến không ít độc giả khắc sâu ấn tượng. Mẹ của Blaise Zabini, về nhân vật thần bí này, mọi người chỉ biết là cô trước sau gả cho 7 người đàn ông. Mà cả 7 người đó ngoại trừ ngài Zabini ra thì đều chết hết. Đồng thời mỗi người đều để lại cho cô một khoản tài sản khổng lồ. Mà cuối cùng, cô tái giá với cha của Blaise Zabini, Peter nhìn về phía Byron Zabini. Với sức tưởng tượng phong phú của mình, Peter lập tức dệt ra một đoạn yêu đường khúc chiết vô cùng thần kỳ. Byron vốn là đứa con út trong thế hệ này của nhà Zabini. Trên cậu ta còn có 2 người anh trai, bất quá lại lớn hơn cậu ta rất nhiều tuổi, đều đã kết hôn rồi, trong đó người anh thứ 2 còn ở rể đến tận nước Pháp. Như vậy, cha của Blaise chỉ có thể là cậu ta. Ban đầu Peter còn cảm thấy kỳ quái. Trong Hogwarts cũng không gặp được học sinh nào có nét phong lưu như mẹ của Blaise Zabini. Vốn y tưởng rằng còn phải qua vài năm nữa mới gặp được. Hóa ra lại là học sinh chuyển trường. Nói như vậy cũng hợp lý. Giới phù thủy Anh quốc không có nhiều người giàu có đến thế để người đẹp này tái giá. Liên tưởng đến lúc Regulus đề cập đến nhân vật này có nhắc đến thân phận cao quý. Như vậy liền có thể hiểu được sự cao ngạo ẩn trong tính cách của Blaise. Tuy rằng trong tiểu thuyết đồng nhân, vị này thường xuyên dùng hình ảnh một tay chơi hào hoa xuất hiện. Bất quá ở trong nguyên tác, Blaise Zabini thật sự là một kẻ mắt cao hơn đầu. Cậu ta đã từng chào phúng huyết thống của Ginny, đã từng cười nhạo Lucius bị tử thần thực tử xa lánh. Đối với tử thần thực tử cũng không có bất cứ đánh giá gì. Toàn bộ Hogwarts cũng chỉ có Draco và Pansy là có thể nói chuyện được với cậu ta. Xem ra tiền vốn để cậu ta cao ngạo đến từ người mẹ thân phận cao quý kia. Thậm chí cậu ta có thể ngay trong thời điểm tử thần thực tử càn rỡ nhất cũng không đem bọn họ xem vào mắt. Có thể thấy được, hậu đài của cậu ta khác hẳn người thường. Nhìn thấy Peter tràn ngập hăng hái thưởng thức người đẹp chuyển trường. Sắc mặt của Voldemort tự nhiên không tốt, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, cô bé này đích xác quá hấp dẫn người khác, bỏ đi địa vị cùng thực lực, cô bé này so với hắn có ưu thế giới tính, lại có ưu thế tuổi tác, mà Peter dù sao cũng là một thiếu niên, hơn nữa còn là một thiếu niên lăn lộn trong giới giải trí của Muggle. Như vậy ưu thế của hắn không phải đều rơi vào hoàn cảnh xấu rồi sao? Phải nói, ở chỗ của Muggle phần lớn đều là hai người khác phái kết làm gia đình. Siwa cũng đội thử nón phân viện một chút, liền dứt khoát bị đưa đến Slytherin. Bất quá lúc cô xuống khỏi bục còn rất có thâm ý liếc nhìn về phía Hufflepuff. Mà ánh mắt này đã đủ khiến cho một ít học sinh mắt sắc bắt đầu hưng phấn. Một là ngôi sao thần tượng danh tiếng đang thịnh, một là người đẹp thần bí vừa đến. Hai người đến tột cùng có thể có loại quan hệ thần bí nào? Đám Slytherin tự nhiên đã bắt đầu quanh co tìm hiểu, mà Peter và Voldemort lại là đang cân nhắc về quan hệ của Siwa và Zealot. Vốn có bọn họ cho rằng việc chuyển trường này phải nhìn thái độ của Dumbledore. Như vậy thiếu nữ kia hẳn không phải do Zealot Grindelwald đưa đến. Bất quá, cái nhìn vừa rồi của cô lại khiến bọn họ có chút nghi ngờ. Một quý tộc máu trông rõ ràng như vậy, hẳn là chưa từng đi xem phim điện ảnh hoặc Muggle chứ. Mà bên phía Siwa, cô cũng không có ý định giấu giếm thân thế của mình. Mẹ cô là người Anh quốc, cha lại là người Đức. Một năm trước mẹ cô lâm bệnh qua đời, trước lúc ra đi còn luyến tiếc năm đó không thể đến Hogwarts học tập. Vì vậy, cha của cô sau khi suy nghĩ thật lâu liền làm thủ tục chuyển trường cho cô. Loại tình huống này trước đây cũng không phải không có, rất nhiều tổ hợp vợ chồng vượt qua quốc tịch đều có loại lo lắng phải cho con mình học ở trường nào này. Lời Siwa nói đến hợp tình hợp lý. Hơn nữa không cần thiết dùng sự qua đời của mẹ mình đến che lấp cho loại chuyện này. Vì thế, cái lý do này phần lớn hẳn là không giả. Bất quá, cô có quan hệ với Zealot Grindelwald hay không cũng còn chưa xác định. Hiển nhiên loại quan hệ trực hệ tuyệt đối không thể có. Cho dù là chi thứ khẳng định cũng không phải. Dùng sự cẩn thận của Dumbledore, nếu Voldemort ở ngay tại Hogwarts cụ làm sao cũng không thể cho phép thêm một thân thích của Hắc Ma Vương đời thứ nhất chuyển đến Hogwarts. Bất quá nếu bảo chuyện này hoàn toàn không có chút liên hệ gì đến cô ta. Thế nhưng ánh mắt tràn ngập ý vị vừa phiêu đến lúc nãy liền có chút không thể giải nghĩa. Đã có sự kiện khiến suy nghĩ của y phải vận chuyển đủ 100% năng suất. Đương nhiên cũng sẽ có quá trình vui sướng thả lỏng. Sau khi kết thúc nghi thức phân viện, nhiệt tình của mọi người đối với người đẹp vừa chuyển trường cũng bị thức ăn đầy bàn và câu chuyện lúc nghỉ hè của các bạn học khác rời đi. Lực chú ý, nhất là Lily. Cô bé xinh đẹp này rất nhiệt tình hướng về mọi người chia sẻ câu chuyện trong kỳ nghỉ hè của mình. Ngoại trừ James vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi, tất cả bạn họ khác đều lộ ra vẻ mặt ước ao. Bất quá, cho dù là James, đối với việc Lily có thể đi biểu diễn cậu ta cũng rất hâm mộ. Trẻ con mà, đã có một tiền lệ như Peter bày trước mắt, đương nhiên ai cũng ước ao cái loại cảm giác được mọi người vây quanh. Sùng bái này, điều cậu ta không thích chính là, trong bộ phim mà Lily biểu diễn, người thủ vai chính lại là Peter. Chuyện này thật sự khiến James vô cùng khó chịu. Sirius, có biện pháp nào khiến lực chú ý của Lily đặt lên người tớ sao? Gấp cái gì, James, cậu đã là năm 2, có thể tham gia đội Quidditch rồi. Cậu sẽ trở thành tầm thủ xuất sắc nhất, cũng là nhân vật nổ bật trong trường. Chỉ cần cậu khắc chế tính tình, ánh mắt của Lily sớm muộn sẽ đặt lên người của cậu. Phải không? Con mắt của James lè lè chiếu sáng. Remus có chút bất đắc dĩ cắt đứt ý nghĩ của hai người bạn. Đem đề tài đặt học sinh mới chuyển trường kia, cách xa cô ta một chút là được. Sirius tự nhiên không thể nói thẳng cô nàng này chính là quả phụ đen nổi danh trong tương lai. Bất quá hai người bạn tốt. Một thì trong lòng đã có Lily, một bởi vì là người sói cũng không để tâm đến vấn đề tình cảm. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn bộ dạng của đám Slytherin kia kìa, bất quá con ngươi xoay một vòng. Khi thấy được Peter lập tức liền trở nên cao hứng. Nếu như Peter coi trọng quả phụ đen kia sẽ thế nào nhỉ? Ha ha ha, nó không chỉ sẽ bị những học sinh khác đấu kỵ gây phiền phức không ngừng. Còn có thể chết oan chết uổng đem toàn bộ tiền tài lưu cho người phụ nữ kia. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất tốt rồi. Hắn lập tức quay đầu tản ra tin tức Peter và Siwa đặc biệt xứng đôi. Gryffindor chính là không biết giữ bí mật. Sirius vừa nói như vậy tự nhiên các học sinh liền chia làm hai phe. Một bên đồng ý một bên phản đối. Thanh âm thảo luận càng lúc càng lớn. Lại nhìn các dãy bàn khác. Cái đề tài này hiển nhiên đã lan rộng ra. Ravenclaw thảo luận tương đối ý tứ. Peter lại là sự hiện diện đủ để trấn áp Hufflepuff. Bên phía Slytherin chỉ thấy Siwa mỉm cười phong tình vạn chủng. Rõ ràng không muốn nói chuyện. Bọn họ thảo luận càng hăng say. Tâm tình của Voldemort trên dãy bàn giáo sư lại càng khó chịu. Bất quá nghĩ lại một chút. Đám học sinh Hogwarts đều là nhàn rỗi thích nói nhảm. Thậm chí lời đồn của hắn và Abra năm đó đến bây giờ vẫn chưa hề ngừng lại. Mới hơn một năm lời đồn về mối quan hệ của hắn và Peter đã có được 5 phiên bản. Chuyện này có thể lợi dụng cũng tốt nha, bất quá trước tiên vẫn nên làm rõ mục đích xuất hiện của cô bé Siwa Clip này đã. Chỉ là người muốn làm rõ tình thế hiển nhiên không chỉ có hai người bọn họ. Ở ngày thứ 3 sau khi khai giảng, Siwa liền tìm đến phòng làm việc của giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Yêu cầu trò chuyện riêng. Tự nhiên, cô đến chủ yếu là muốn tìm Peter. Nghe nói thuộc hạ của Đức Ngài bên phía chúng tôi đã tìm cậu trẻ Pettigrew đây hỗ trợ. Đôi mắt đẹp lướt qua Peter. cuối cùng dừng lại trên người Voldemort, nghĩ rằng người trong tổ chức cũng đã có tiếp xúc với Đức Ngài đây rồi. Sau khi Peter đáp ứng, người của Thánh Đồ tự nhiên sẽ tìm Voldemort bàn bạc thêm một chút. Anh quốc cũng chỉ có hai tổ chức lớn như vậy, một là Dumbledore, một là Voldemort, hai người lại đều ở trường học. Nếu Peter có động tác không có khả năng có thể giấu giếm được hết. Vì vậy, người của Thánh Đồ sẽ liên lạc với ai không phải đã rất rõ ràng sao? Nói như vậy, trò là người của Thánh Đồ. Không, hoàn toàn không phải, nhẹ nhàng lắc đầu, cử động của cô bé này đúng là không thời khắc nào không mang theo tia dụ dỗ người khác. Cha mẹ ông bà của ta đều không phụ thuộc vào Thánh Đồ. Cho dù năm đó Thánh Đồ cực thịnh gia tộc Grip chúng ta cũng không cần gia nhập. Bất quá, muốn nói giao tình lui tới một chút cũng không có cũng là không thể nào. Khi biết chuyện ta phải chuyển trường đến đây, bọn họ đã nhờ ta chăm sóc một chút, lo lắng là chuyện đương nhiên. Tuy rằng đây cũng không phải chuyện mạo hiểm gì, thế nhưng Hogwarts dù sao cũng là địa bàn của Dumbledore, Peter lại là một đứa trẻ vừa mới lớn. Tuy rằng trạm kiểm soát của Voldemort đã thông qua, thế nhưng theo cách nhìn của Thánh Đồ ánh mắt của hắn rất cao. Không có lợi không làm, đối phương nhất định sẽ không quá để tâm chuyện của một học sinh như vậy. Vừa lúc tiểu thư nhà Grip muốn chuyển trường, thủ tục còn đã thông qua, vì vậy bọn họ bằng vào giao tình nhờ Siwa trông nom một chút. Nếu xảy ra chuyện gì còn có thể đúng lúc liên lạc. Bất quá bọn họ tựa hồ đã lo lắng quá nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của Siwa Clip lại đảo một vòng từ trên người của Peter sang Voldemort. Có Đức Ngài đây dốc lòng tương trợ, chút chuyện nhỏ kia làm sao có thể không thành công. Peter sửng sốt một chút, không ngờ đến cô nàng Siwa này vừa đến trường học được 3 ngày liền đem toàn bộ sự việc sâu chuỗi lại với nhau. Mà Voldemort nhìn thấy ánh mắt của Siwa xong, đối với cô bé này chính là vô cùng hài lòng. Thảo nào nhà Grip có thể yên tâm để đứa trẻ này một mình đến nước ngoài đi học. Càng khó trách Thánh Đồ sẽ chọn cô bé này làm đường dây liên lạc. Không đề cập đến thực lực, chỉ cần sự can đảm này, tiểu tính toán cẩn thận tỉ mỉ và tầm nhìn sâu rộng. Còn có kỹ năng phân tích và việc thành thạo nắm giữ sức quyến rũ của mình như thế. Đích xác rất không đơn giản. Peter tự nhiên không biết, đánh giá của Voldemort đối với thiếu nữ trước mặt đã nhảy từ một cực đoan này đến một cực đoan khác. Nguyên nhân chính là một ít ám chỉ trong vài câu ngắn ngủi vừa rồi của Siwa. Đây chính là sự mờ mịt và ám chỉ thường gặp trong ngôn ngữ hàng ngày của đám quý tộc kia. Tỉ như, vừa rồi Siwa đã biểu đạt 2 ý tứ, một là ca ngợi, một là tỏ ra yếu thế. Vừa ca ngợi người yêu của ngươi đồng thời còn tỏ ra yếu thế. Tổng hợp lại là đang biểu đạt ta không có ý tấn công bầu bạn của ngươi. Không biết tiểu thư Clip có hứng thú tham dự hay không? Một nữ phù thủy xinh đẹp như vậy nếu không tham dự, Peter nhất định cũng sẽ cảm thấy tổn thất cực lớn. Trong lòng Peter âm thầm kỳ quái. Bất quá tại thời điểm này y chắc chắn sẽ không phản bác Voldemort. Hơn nữa dùng khí chất và gương mặt của Siwa, không gia nhập đích xác vô cùng đáng tiếc. Đối với lời mời trịnh trọng của Peter và sự ám chỉ muốn giúp một tay rõ ràng của Voldemort, Siwa cũng tươi cười đáp ứng. Tất cả vì lợi ích lớn hơn. Muốn ta hỗ trợ, cái giá thật sự rất lớn. Ngươi sẽ nhận được những gì ngươi muốn. Hắc Ma Vương không gì làm không được. Bọn họ đã đạt thành giao dịch gì rồi? Vì sao ta vẫn có mặt ở đây nhưng lại không hiểu gì hết? Nhóm ngoại khóa năm nay chính là càng thêm náo nhiệt, bởi vì sự thành công của vở kịch năm trước khiến người muốn gia nhập lại càng nhiều hơn. Bất quá đều bị Peter ngăn cản, đồng thời còn hướng dẫn mọi người tự phân chia nhóm của mình ra thành từng đội nhỏ để dễ dàng quản lý phát triển. Mà chính thức có thể gia nhập cũng chỉ có 2 người. Một là Regulus Black, một là Siwa Clip. Regulus không cần nói, tiêu chuẩn của cậu ta đã đủ xếp vào đội biểu diễn được săn đón nhiều nhất. Siwa tuy rằng là đi cửa sau của Voldemort, thế nhưng người ta bộ dạng xinh đẹp lại giỏi ca múa. Còn biết sử dụng không ít nhạc cụ, tiêu chuẩn chế tạo ma dược càng là cao không với tới. Cứ như vậy, cho dù diễn xuất không đủ tốt cũng chính là nhân tài tổ hậu cần khao khát. Bọn họ còn có một vị khách mời thường xuyên đến theo dõi. Chính là Narcissa Black, nhà Black ngoại trừ Sirius, tổng cộng chỉ có 3 đứa trẻ. Hiện tại đã có 2 người bị các ngươi kéo qua rồi. Regulus trong tương lai chính là gia chủ. Làm chị cả thường xuyên đến quan tâm một chút đây là chuyện không ai có thể nói quá đáng. Kịch bản lần này thật sự rất phức tạp sau khi khai giảng được 2 tháng mọi người đã nhận kịch bản mới. Đây chính là chuyện tốt. Hơn nữa dựa theo tin tức tổ kỹ thuật truyền ra, bọn họ đã tìm được một ngoại viện lợi hại. Việc nghiên cứu máy quay phim và dụng cụ phát hình đã có tiến triển bước đầu. Hiện tại người của tổ kỹ thuật đều đã đặt trái tim lên phương diện chế tác đặc hiệu và hóa trang rồi. Cũng có thể liệt vào một phần của tổ hậu cần. Bất quá sự sáp nhập của bọn họ thật ra khiến những đoàn đội hậu cần này đạt đến yêu cầu cơ bản của Peter. Một nhóm phù thủy như vậy hầu như có thể tái hiện lại toàn bộ đặc hiệu rộng lớn mà Peter yêu cầu. Hậu cần đủ mạnh mẽ rồi, kỹ thuật cũng theo kịp rồi. Thế nhưng kịch bản lại khiến cho người ta xoắn xuýt. Phức tạp sao, không phải là âm mưu nhiều hơn một chút thôi à? Lúc đó giới không phải cũng là như vậy sao? Kịch bản của giới năm trước còn là sử dụng chiến trường lớn đâu. Để tôi tổng kết một chút. Siêu A giơ bàn tay ngọc dài mịn lên, lại cầm một quyển kịch bản dày cộm đặt ở trước mặt Peter. A yêu B, B yêu C, C yêu D, D yêu E, E lại là em gái ruột của A, sau đó A bất mãn B không đáp lại anh trai của mình nên đi quyến rũ C. C lại dùng chuyện này đến hấp dẫn lực chú ý của D, B cho rằng cử động của E là do A chỉ thị. Vì vậy lại cùng D liên hiệp với nhau, nói với bên ngoài bọn họ là một D, C thì ngỡ rằng D đã yêu B rồi nên trong lúc cực kỳ bị thương đã tiếp nhận E, sau khi sự thật bại lộ. A vì em gái của mình mà dứt khỏi cái vòng lẫn quẩn này, đi tìm B giải thích rõ ràng. Để C và D ở cùng với nhau sau đó lại là B thực sự yêu D. C bởi vì E mới phát hiện A thật sự rất tốt. Còn có mọi người tự quay đầu đều cảm thấy người yêu thầm chính mình thực sự rất tốt cái này gọi là không phức tạp. Được rồi, tớ có thể lượt bỏ một D tứ giác tình yêu dù sao vẫn dễ nắm bắt hơn ngũ giác chứ. Còn có âm mưu, ở giữa câu chuyện ái tình phức tạp như vậy, phần âm mưu của cậu lại càng hỗn loạn. Mỗi người bọn họ đều đã từng vì chính mình hãm hại qua những người khác. Vì cảm tình, vì điều hòa lợi ích thế lực, tỉ như A, để có được B, cậu ta đã đem từng người bạn tốt của Ali gián chia rẽ. Nỗ lực chế tạo hoàn cảnh khiến đối phương không còn bạn bè tin cậy để thừa cơ hội xông vào. Được rồi, đây cũng coi như đơn giản. Thế nhưng nếu trong lòng mọi người đều có tính toán như vậy thì không đơn giản nữa. Còn có một nhân vật F, là người duy nhất không rơi vào vòng xoáy tình cảm. Giai đoạn trước hắn đứng ở lập trường bạn tốt tính toán mọi người. Sau đó lại đứng ở lập trường đối địch công khai thẳng thắn Red Eye. 3 lần 4 lượt muốn mưu sát các nhân vật khác, ngay cả với E cũng không chút lưu tình. Cuối cùng đến lúc sắp chết, hắn cư nhiên mở miệng nói với E, trên thực tế hắn so với ai khác đều yêu E hơn. Mọi người đồng loạt gật đầu. Cái kịch bản này thật sự đã phức tạp càng thêm phức tạp. Siêu A nương theo tư thế đưa kịch bản cho Peter mà áp sát lên người y, dùng tóc che lại một câu thì thầm. Cậu đây là đang giận dỗi chuyện gì? Tác giả có lời, vì sao mọi người đều có thể đoán được đó là phu nhân Zabini chứ lúc đầu nhìn thấy mọi người cho rằng đó chính là con gái riêng của Veta còn rất cao. Hứng đâu, nghĩ chương sau có thể kích thích mọi người một chút, hiện tại xem ra không được rồi. Cách chương.